Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, diệt đoàn. Biến dị alien sinh ra, kim loại sau cửa lớn chiến đấu đột nhiên bộc phát, từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào nhất nóng rực giai đoạn. Phía ngoài Tần Trường Phong, AD cùng người nhân bản David đều không nhìn thấy tình huống bên trong. Nhưng từ kia làm cho người dùng mình kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên bên trong. Liền có thể tưởng tượng đến, chiến đấu tràng diện đến tột cùng cỡ nào thảm liệt. Vẻn vẹn 2-3 phút về sau, chiến đấu cùng kêu rên thanh âm liền im bặt mà dừng. Đón lấy, bịch một tiếng kim loại bên cạnh cửa chính vách tường bị oanh mở. Một cái đầy người vết máu tóc tai bù xù bóng người. Cùng hắn sau lưng như địa ngục kinh khủng cảnh tượng liền hiện ra ở trong mắt Tần Trường Phong. Chỉ gặp nấc thang trên dưới đều bị thịt nát cùng máu tươi rải đầy. Merlin thi thể sớm đã phá thành mảnh nhỏ, ngực phá vỡ một cái động lớn. Tại bên cạnh nàng, huyết cổ tiểu đội bên trong tóc đỏ nữ tử phần ngực bụng vị toàn bộ bị xé mờ. Đỏ tươi nội tạng đổ một đĩa. Nguyên bản quyến rũ mỹ lệ nhục thể hiện tại chỉ có thể để cho người ta buồn nôn. Bạo tạc đầu người trẻ tuổi cái kia có điểm đặc sắc đầu lâu cũng bị toàn bộ kéo xuống. Một đôi mắt chết không nhắm mắt mở to. Đoạn phần cổ vị chẳng những có mạch máu, lại còn có lóe ra điện hoa dây điện cùng kim loại khung xương. Mà hắn thân thể tắc gắt gao treo ở một cái thổ hoàng sắc thấp bé alien trên thân. Tản ra lạnh lẽo hàn khí, như là băng điêu. Cái này alien chỉ có cao cỡ nửa người. Thổ hoàng sắc làn da mặt ngoài còn có một tầng nhàn nhạt màu lam kết tinh. Giống một tầng mặt kính khôi giáp đồng dạng bám vào tại bên ngoài cơ thể. Phía trên hiện đầy đủ loại đánh nhau vết tích, nhưng chân chính vỡ vụn địa phương cũng chỉ có một cái. Đó chính là mi tâm bị một thanh trường kiếm xuyên thủng. Sau đó xuyên thấu qua cái ót, đưa nó đóng đinh ở trên vách tường. Tại cái này chỉ chết đi biến dị alien trên thân. Còn có một người khác, là cái kia bản thốn đầu khôi ngô đại hán. Cái kia song cường tráng người máy cánh tay ôm thật chặt lấy biến dị alien chi sau. Chính mình lại bị alien cái đuôi từ đỉnh đầu xuyên thủng đỉnh đầu. Cuối đuôi một mực quán xuyên hắn toàn bộ thân thể. Từ dưới trong thân phá xuất hiển lộ ra, bị đóng băng vặn vẹo biểu lộ, dụ bày ra lấy hắn đã từng gặp như thế nào thống khổ cùng khuất nhục. Rất hiển nhiên, chính vì hắn cùng bạo tạc đầu lấy cái chết đến hạn chế lại alien hành động lực, mới cho bọn hắn đội trưởng cổ kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Chỉ bất quá, từng tại thông thiên tháp tầng thứ nhất uy danh hiển hách huyết cổ tiểu đội. Bây giờ nhưng cũng chỉ còn lại có đội trưởng một người. Ngoại trừ hắn tóc tai bù xù đứng tại vách tường ngoài cửa hang. Cái kia hất lên mũ che màu trắng đội viên cũng té nhào trên đất bên trên không nhúc nhích. Bên cạnh còn có một cái chết đi màu đen alien. Máu tươi từ hắn dưới thân chậm rãi chảy ra. Hắn tựa hồ là đang trước tiên liền bị màu đen alien cùng biến dị alien giáp công dưới trí tử. Nhìn xem cái này kinh khủng mà cảnh tượng thê thảm, Tần Trường Phong không khỏi hít một hơi thật sâu. Quả nhiên từ Merlin thể nội đản sinh cái này biến dị alien, xa so với từ Sauron thể nội đản sinh con kia càng cường đại. Ngoại trừ Merlin tự thân thiên phú tiềm lực càng lớn bên ngoài, chỉ sợ David giao cho hắn viên kia phôi thai cũng là nguyên nhân trọng yếu. Viên kia phôi thai có khả năng dựng dục alien đẳng cấp. Rõ ràng thiên nhiên liền muốn cao hơn thông qua bào tử dựng dục ra tới. Hai bên kết hợp phía dưới, lại thêm huyết cổ tiểu đội chưa từng thấy alien phá thể lúc tình huống. Sẽ không ở Merlin xuất hiện dị thường lúc trước tiên phòng bị. Cũng liền cho cái này kinh khủng alien đột nhiên gây khó khăn cơ hội. Cuối cùng cho huyết cổ tiểu đội tạo thành hủy diệt tính đả kích. Một lát sau, tóc dài cổ kiếm chậm rãi ngẩng đầu lên, Mê Ly hai mắt nhìn xem 50 mét bên ngoài Tần Trường Phong hỏi. Đây chính là Alien, đây chính là ngươi nói tử thần. Như vậy, ngươi là cái gì? Tần Trường Phong bình tĩnh trả lời. Ta là tới từ sứ giả của địa ngục. Sứ giả của địa ngục. Thanh niên tóc dài đột nhiên hai mắt đỏ như máu. Dữ tợn cột to đứng lên. Vậy ngươi bây giờ có thể trở về địa ngục. Hướng ngươi tử thần phục mệnh. Nói xong, cả người hắn ngay tại trên sàn nhà đạp một cái. Sau đó đột nhiên thoan đi ra. Vượt lên giữa không trung. Hướng về 50 mét bên ngoài Tần Trường Phong đằng đằng sát khí đập xuống. Ở giữa không trung, miệng vết thương trên người hắn liền không ngừng tuôn ra máu tươi. Những máu tươi này không có vẩy xuống, mà là toàn bộ hội tụ đến hắn trong tay phải, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào Tần Trường Phong, sát khí bức người, thiên phú huyết sát kiếm. 50 mét bầu trời, nếu như bình thường binh nhì thí luyện giả có lẽ chỉ có thể không biết làm gì. Nhưng đối với sắp bước vào tầng thứ hai cổ kiếm tới nói, cũng không có khó như vậy lấy vượt qua. Chỉ gặp hắn dưới chân kim loại dày bên trong đột nhiên truyền ra bánh răng chuyển động thanh âm. Lập tức dày nhanh chóng biến hình, gót chân liền trong nháy mắt phun ra hỏa diễm. Đẩy hắn bay về phía trước hướng tàu đổ bộ. Cái này rõ ràng là đôi giày kia bổ sung kỹ năng. Cơ hồ có thể so với đồng dạng chuyển vị kỹ năng. Từ trong tay hắn huyết kiếm bên trong, Tần Trường Phong càng cảm nhận được một loại muốn lột da xương vỡ hận ý ngập trời. Tuyệt đối đừng bị thanh kiếm kia gần người. AD ở phía sau sắc mặt trắng bệch nhắc nhở. Hiển nhiên hắn từ cái kia thanh huyết kiếm bên trên cảm nhận được to lớn uy hiếp. Cổ kiếm ánh mắt băng lãnh. Lần này là hắn tiến vào thông thiên tháp đến nay. Đụng phải lớn nhất thất bại. Bốn cái đồng đội tất cả đều chết thảm. Không đem Tần Trường Phong ngược sát. Làm sao có thể phát tiết trong lòng của hắn thống khổ cùng phẫn nộ. Nhưng lúc này, Tần Trường Phong nhẹ nhàng bóp huyễn ảnh liên nỏ cò súng. Hoàng kim mũi tên tinh linh thở dài liền hướng về giữa không trung bóng người bắn ra. Đồng thời cái thứ hai huyễn ảnh chi tiễn cũng theo sát phía sau. Tinh linh thở dài làm duy nhất một lần hoàng kim đạo cụ. Lực sát thương tự nhiên kinh khủng tuyệt luân. Có lẽ dùng tải đã thụ thương cổ kiếm trên người có chút lãng phí. Nhưng Tần Trường Phong không chút nào không cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì hắn là huyết cổ tiểu đội đội trưởng, duy nhất sống tiếp được người. Nghe Merlin nói lên hắn lúc ngữ khí, liền biết hắn tại binh nhì thí luyện giả bên trong tuyệt đối là ở vào đỉnh tồn tại. Bị rất nhiều đại nhân vật coi trọng, nếu như lần này bị hắn đào thoát, vậy mình tương lai liền muốn đối mặt một cái thời thời khắc khắc đều nhớ đưa hắn tại tử địa cương. Đại cừu nhân, cho nên vì trảm thảo trừ căn, Tần Trường Phong từ vừa mới bắt đầu liền chuẩn bị tốt căn này hoàng kim mũi tên. Bởi vì hiện tại dù cho đơn đả độc đấu hắn cũng vẫn còn lâu mới là đối thủ của người này. Ý vị này hắn chỉ có một kích cơ hội. Cầm trong tay thiên phú huyết kiếm cổ kiếm tự nhiên cũng nhìn thấy Tần Trường Phong tên bắn ra mũi. Tên, nhưng hắn thân ở giữa không trung, không có chút nào tránh né biện pháp, chỉ có thể đỉnh lấy mũi tên tiếp tục tới gần. Hắn tin tưởng vừa mới trải qua một cái thế giới Tần Trường Phong không có khả năng một tiễn liền có thể đem chính mình thế nào, nhưng mà hiện thực phi thường tàn khốc. Bị hai con mũi tên bắn trúng về sau, cả người hắn liền bị lực lượng khổng lồ mang theo hướng về sau bay ngược trở về. Từ giữa không trung lại ngã lại kim loại sau cửa lớn trên bình đài. Ngửa mặt nửa nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hiển nhiên tiến vào sắp chết trạng thái. Tinh linh ai thấp bản thân công kích cao tới 100. Tần Trường Phong bản thân công kích 50, thiên phú 60. Tật trọng phi tiễn kỹ năng bản thân 80, kèm theo thiên phú công kích tăng phúc 30, huyễn ảnh liên nỏ 30, thêm lên liền cao tới 350 điểm, sau đó cơ sở cung nỏ cùng cơ sở viễn chiến tăng lên 15%. Cuối cùng công kích chính là kinh khủng 402 điểm. Tinh linh thở dài kèm theo thuộc tính là 100% trong số mệnh cùng 100% gấp đôi bạo kích. Mà tật trọng phi tiễn lại có thể đem bạo kích tổn thương lại thêm gấp đôi. Cho nên, cái này bắn tại thanh niên tóc dài trên bờ vai một tiễn. Tạo thành tổn thương là 1.206 điểm. Mà theo sát phía sau huyễn ảnh chi tiễn cũng có thể tạo thành 603 điểm thương tổn. Thêm lên chính là kinh khủng 1.809 điểm. Binh nhì giai đoạn, ngoại trừ hắn còn có ai có thể đánh ra khủng bố như vậy bộc phát? Nếu như không phải sinh mệnh trực phiên lần, đừng nói tầng thứ nhất thí luyện giả, liền xem như tầng thứ hai các sĩ quan, chỉ sợ cũng có rất nhiều người sẽ bị trong nháy mắt miểu sát. Thanh niên tóc dài không hổ là huyết cổ tiểu đội đội trưởng, nhìn như đi nhanh nhẹn lộ tuyến hắn, phòng ngự vậy mà cao tới 60 điểm, cũng không biết là bản thân phòng ngự liền cao như vậy, hay là có được một loại nào đó tăng lên phòng ngự đạo cụ. Tóm lại, tại chụp ra hai lần 60 điểm phòng ngự về sau, hắn chân thực giảm bớt 1.689 điểm sinh mệnh. Lại vậy mà sống như cũ, phải biết trước đó, hắn nhưng là cùng biến dị alien phát sinh qua chiến đấu. Bất quá hắn lúc này trạng thái cũng so chết không khá hơn bao nhiêu. Còn có di ngôn sao? Tần Trường Phong đứng tại đổ bộ thuyền làm việc bong tàu bên trên. Nhìn qua cách đó không xa thanh niên tóc dài nói. Lúc này là hắn hưởng thụ thắng lợi thời gian. Người cái này bò sát. Cổ kiếm tóc tai bù xù. Trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Đột nhiên giống như điên cuồng cười the thé nói. Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Ta, siêu, một cái phi tiễn xuyên thủng hắn cổ họng. Chưa xong tiếng nói cũng im bặt mà dừng. Đồng thời Tần Trường Phong ngay tại quân hàm nhật ký bên trong thu được chủ não nhắc nhở. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.